Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175. Chương 175 quên đi một đoạn ký ức. Ám dạ bên trong, một nữ tử chậm rãi đã đi tới. Vai như tước thành, eo nếu ước tố, một bộ màu tím cung trang. Theo gió nhẹ nhàng phi dương, phiên nhược kinh hồng. Uyển nhược du long, da thịt như tuyết, lãnh ngạo cao quý, giống như trời giáng thần nữ giống nhau hoàn mỹ. Chính là khóe miệng nàng hàm chứa khuynh quốc khuynh thành tươi cười. Từng bước một đi tới, lại giống như dẫm lên đại trưởng lão đầu quả tim giống nhau. Làm hắn đau đớn muốn chết. Như thế hoàn mỹ nàng ở trong mắt hắn lại giống như địa ngục lấy mạng ác quỷ giống nhau. Nữ nhân này, bọn họ trêu chọc không dậy nổi. Có lẽ bọn họ đi vào mặc đều chính là một sai lầm. Bằng không cũng sẽ không rơi vào như vậy. Kết cục, gia chủ bị giết, bệ hạ sẽ không bỏ qua Trương gia. Hoàn toàn là họa vô đơn chí. Cho dù tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, hắn trực giác nói cho hắn. Này hết thảy chỉ sợ bị nữ nhân này thoát không được quan hệ. Mặc Nguyệt công chúa, phụ trợ chính mình phụ thân từ khác họ Vương Quang Minh chính đại trở thành hoàng đế. Mưu lược tính kế, chỉ sợ cực kỳ tinh thông. Gia chủ về điểm này chiêu số, ở trước mặt hắn liền giống như tiểu hài tử quá mọi nhà giống nhau. Mặc Thất Nguyệt, nàng không ngừng tu luyện thiên phú cao đơn giản như vậy. Nàng cơ trí, chỉ sợ so nàng tu luyện thiên phú càng yêu nghiệt. Bọn họ xem nhẹ địch nhân. Hiện giờ đi tới như vậy một màn. Nữ nhân này giết nhà của chúng ta chủ. Chúng ta Trương gia, cần thiết muốn xử quyết. Lúc này đối mặt Mặc Thất Nguyệt, hắn cảm giác được lùn một đoạn giống nhau. Không còn có lúc trước kia một loại thịnh khí lăng nhân. Trương gia chủ ở ta Mặc Nguyệt quốc bị giết. Bản công chúa cảm giác được cực kỳ đau lòng. Đến nỗi vì Trương gia chủ báo thù việc, vẫn là giao cho ta hảo. Xem như ta cấp Trương gia chủ xin lỗi lễ. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Kia tươi cười, làm Trương đại trưởng lão có chút không hàn mà túc. Hắn nhưng không cho rằng nàng sẽ như vậy hảo tâm. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì chính nàng muốn thu thập nữ nhân này. Chính là lúc này hắn hiện tại không dám vì một cái tiện nữ nhân cùng Mặc Thất Nguyệt đối nghịch. Hắn dám cam đoan hắn những người này tuyệt đối không phải Mặc Thất Nguyệt cùng nàng những cái đó bóng dáng đối thủ. Như vậy ta liền thay thế giới chín suối gia chủ. Đa tạ Mặc Nguyệt công chúa hảo ý. Trương đại trưởng lão tiếp đón thủ hạ của hắn, đem Trương gia chủ di thể mang đi. Không cần đi, đại trưởng lão, không cần ném xuống ta. Nhìn cái này hoàn mỹ kỳ cục nữ nhân, nàng cảm giác được sợ hãi. Nàng tình nguyện bị Trương đại trưởng lão mang đi bị giết, cũng không nghĩ muốn một mình đối mặt Mặc Thất Nguyệt. Chính là Trương đại trưởng lão nơi nào sẽ quản nàng, đã sớm mang theo nhà bọn họ gia chủ có xa lắm không trốn rất xa. Nàng vẻ mặt tĩnh mịch nhìn phía Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi muốn sát liền giết ta đi. Ta vốn là buông tha ngươi, si ngốc cả đời, ít nhất còn có mệnh ở. Ngươi lại một lần gây sóng gió, làm phụ hoàng không vui, còn tưởng đối phó ta. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết tái hảo hảo tính toán chướng. Trương thị tâm khẽ run lên, nàng nắm tay nắm chặt, nàng không cam lòng. Liền tính lại cho nàng một cái lựa chọn, nàng như cũ chính là như thế. Nàng chỉ là hối hận ở lúc trước cái này tiểu nha đầu còn không có lớn lên phía trước, liền sửa nghĩ cách giết chết nàng. Bằng không nàng hôm nay cũng sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi. Ngươi đương thiết kế Mặc Thất Nguyệt, thật vất vả nàng nhặt về một cái mệnh. chính là nàng lại bị đưa đến hoang thành. Hoang thành như vậy địa phương, một cái vũ lực bị phế nũng nỉu quận chúa ở chỗ này, sống không bằng chết. Phụ hoàng bảo hộ người của hắn một đám chết ở nàng trước mặt. Nàng mỗi đêm đều ở làm ác mộng, cuối cùng còn phát hiện chính mình mang thai. Nàng vô cùng thống hận đứa bé kia, thiếu chút nữa đem như vậy đáng yêu hài tử cấp giết. Hiện tại ngẫm lại, ngươi mới là cái kia đầu sỏ gây tội. Ta cảm thấy lúc trước đối với ngươi trừng phạt thật là quá nhẹ điểm mà ni. Đối với Mặc Thất Nguyệt ký ức, nàng không có hứng thú. Lúc này đây mở ra nhìn một chút, nàng liền tràn ngập phẫn nộ. Nàng không thích đời trước, không phải bởi vì nàng khiếp nhược, không phải bởi vì nàng nuông chiều, mà là bởi vì nàng lần lượt thiếu chút nữa giết chết nàng Tiểu Hy. Bởi vì Trương thị quấn thổ trước nay, nàng nhớ lại một đoạn bị nàng quên đi sự. Lúc trước Mặc Thất Nguyệt biết chính mình mang thai, thế nhưng lần lượt rót phá thai dược muốn giết chết Tiểu Hy. Mỗi ngày đem phá thai dược đương nước uống. May mà Tiểu Hy thể chất đặc thù, bằng không nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều không thấy được Tiểu Hy. Một đoạn này ký ức sống lại, Mặc Thất Nguyệt giống như địa ngục bên trong ma quỷ giống nhau. Thế tất muốn cho lúc trước những cái đó tạo thành này hết thảy người trả giá đại giới. Trương thị đứng mũi chịu sào. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương thị cảm giác được thực khủng bố. Mặc Thất Nguyệt kia phiên ngữ khí, như là một cái người ngoài cuộc giống nhau kể ra miêu tả Thất Nguyệt hết thảy. Quỷ dị khẩn, nương tử, một cái màu bạc thân hình chợt lóe, đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, cảm giác được kia lạnh băng thân thể, hắn tâm có rút đau đớn. Nương tử rốt cuộc làm sao vậy? A, Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, Trương thị tứ chi gân mạch toàn chặt đứt, trước kia làm ngươi ngu dại. Ta hiện tại muốn cho ngươi thanh tỉnh. Lúc trước Mặc Thất Nguyệt bị đưa đến hoang thành, ngươi nói ta nên đem ngươi đưa đến địa phương nào sao? Nương tử, ta có cái hảo kiến nghị. Bắc Châu đế quốc có một cái thôn xóm, bên trong nữ tử toàn bộ lấy cấp nhất phía dưới người phục vụ mà sống, vĩnh sinh đều không thể rời đi. Ngươi cho rằng nơi đó thích hợp sao? Thật không sai. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, làm thiếu chút nữa ngất. Trương thị tâm thiếu chút nữa đông lại. Nàng chính là cái ma quỷ. Không, bọn họ hai cái đều là. Phong, nữ nhân này liền giao cho ngươi. Không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền chờ đi hắc khu vực khai thác mỏ đương quặng chủ đào quặng đi. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Phong mang theo người nhanh chóng rời đi. Phượng Cảnh thấp giọng hỏi. Nương tử, làm sao vậy? Hắn vẫn luôn ở phụ cận. Kia một phen lời nói, hắn cũng nghe tới rồi. Không nghĩ tới nương tử đã từng như vậy không thích hắn hài tử. Thế nhưng thiếu chút nữa, tuy rằng không biết là cái gì làm nàng thay đổi, chính là hắn cũng vì nhiều năm như vậy không có tìm được nàng mà tự trách. Nếu là hắn tìm điểm tìm được hắn, như vậy nàng liền sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. Mặc Thất Nguyệt bắt lấy hắn nói. Phượng Cảnh, mang ta đi thấy Tiểu Hy. Ta muốn gặp Tiểu Hy. Hảo. Tiểu Hy nhìn trở về có chút thất hồn lạc phách mẫu thân lo lắng hỏi. Mẫu thân, làm sao vậy? Hắn mẫu thân chính là vẫn luôn vô tâm không phổi, trừ bỏ hắn cái gì đều không thèm để ý. Hiện giờ lại như thế, chẳng lẽ là hắn khiêu khích sao? Chính là hắn như vậy ngoan không có làm sai sự tình gì à? Tiểu Hy mặt nhíu chặt, lúc này Mặc Thất Nguyệt mở miệng hô. Tiểu Hy, mẫu thân, ta ở. Tiểu Hy lập tức trả lời. Ta Tiểu Hy rất lợi hại. Mẫu thân hảo vui vẻ. Mặc Thất Nguyệt đem Tiểu Hy ôm vào trong lòng ngực, cảm giác được Tiểu Hy lớn như vậy, Nàng như cũ có chút nghĩ mà sợ. May mắn nàng Tiểu Hy không giống nhau, thế nhưng có thể đối phá thai dược miễn dịch. Thật tốt, lúc trước nếu là chính mình không có không thể hiểu được pháp gục phượng cảnh lại xuyên trở về, Tiểu Hy cũng sẽ không ở thai nhi thời kỳ bị như vậy tra tấn. Chính là sự tình đã xảy ra, nàng sẽ càng thêm yêu thương Tiểu Hy. Đương nhiên, Tiểu Hy là mẫu thân nhi tử, lợi hại là cần thiết. Tiểu Hy tự tin cười. Lúc sau mẫu tử hai hàn huyên rất nhiều, Mặc Thất Nguyệt trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, Tiểu Hy còn hảo hảo, cái loại này sợ hãi, cái kia khúc mắc cũng nên giải khai. Đêm nay, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy ngủ. Phượng Cảnh lúc này đây nhưng thật ra không có dây dưa, ngoan ngoãn ngủ đến cách vách đi. Ngày hôm sau, Mặc Thất Nguyệt đi tới một phòng bên trong mở cửa nói: Phụ hoàng, ngươi mấy ngày nay quá thế nào a? Vốn dĩ một bụng tức giận nhìn nữ nhi kia gương mặt tươi cười, cái gì oán khí đều không có. Ngươi cái này tiểu nha đầu, lá gan lớn, cũng dám bắt cóc phụ hoàng, giam cầm phụ hoàng. Nếu là nhà khác hoàng tử công chúa dám làm như thế, chỉ sợ đã sớm bị đẩy ra đi chém đầu thị chúng. Chính là Mặc Hoàng cũng lại chỉ là nửa giận chờ Mặc Thất Nguyệt. Còn có ngươi, ngươi cũng dám mê đi ta. Mặc Vương giận chừng mắt cái kia tuấn mỹ nam nhân. Đêm đó thượng hắn ngủ hảo hảo lại bị hắn xâm nhập tẩm cung. Lúc sau liền nói cái gì đều không nói, mê choáng hắn. Mê choáng hắn lúc sau đã bị giam cầm. Nói là giam cầm cũng không hẳn vậy. Ngươi nhìn xem ai giam cầm thời điểm trong phòng bãi một đống tím nguyên thạch a. Mấy ngày nay có này đó tím nguyên thạch, thậm chí còn có Mặc nguyên thạch. Hắn thực mau đã đột phá cửu cấp, tu luyện tới rồi thập cấp. Chính là hắn trong lòng vẫn luôn có cái nghi hoặc, bọn họ làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Nguyệt Nhi, ngươi không đem chân tướng cùng phụ hoàng nói rõ ràng, phụ hoàng nhưng không thuận theo a. Vạn vật xuất hiện đi. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Một cái cùng Mặc Hoàng lớn lên giống nhau như đúc nam nhân xuất hiện ở hắn trước mặt. Bất quá hắn tay lôi kéo, lại bóc một cái dịch dung mặt nạ nói: Mặc Nguyệt công chúa, ta nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cho ta tiền đi. Vạn vật tinh thông dịch dung, chỉ cần có tiền, có thể bán đứng chính mình. Vô luận dịch dung thành ai làm chuyện gì đều có thể. 10 vạn lượng thu, thằng nhãi này ra giá cũng không phải giống nhau cao. Vạn vật hắc hắc nói: Mặc Nguyệt công chúa, về sau có chuyện tốt như vậy, ngàn vạn đừng quên ta a. Nữ nhân kia tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, bất quá kia miệng, kia tư vị, hắc hắc hắc, ta chịu không nổi, ta phải đi Vạn Hoa lâu. Sau này còn gặp lại, như gió giống nhau rời đi. Chính là Mặc Hoàng vẫn là không hiểu ra sao a, người này dịch dung thành hắn rốt cuộc làm cái gì. Mặc Thất Nguyệt bắt đầu giải thích, nàng từ thả ra cái kia tin tức lúc sau, liền thật sự Trương gia chủ sẽ kiềm chế không được có kế hoạch. Vì thế liền ân bài người giám thị ở nàng địa bàn phía trên, bọn họ nhất cử nhất động đều ở nàng trong khống chế. Vì thế biết bọn họ phải đối Mặc Hoàng xuống tay, còn vọng tưởng hoài thượng hài tử. Vì thế nàng chuẩn bị tư diễn thành thật, nàng đương nhiên sẽ không làm nàng phụ hoàng cùng cái kia ghê tởm nữ nhi tiếp xúc, liền tính là làm bộ cũng không được. Vì thế liền mời tới Vạn Vật ngụy trang, dù sao hắn còn man hưởng thụ, kế tiếp khiến cho Mặc Hoàng tu luyện. Vạn Vật làm bộ, thẳng đến hết thảy bụi bẩm rơi xuống đất. Mặc Hoàng nghe xong, cảm khái nói: Nguyệt Nhi, không hổ là ta nữ nhi, liền ngươi nhất đau lòng phụ hoàng, nếu là hắn đi làm thêm diễn, hắn sợ hắn đem nửa đường sẽ phun. May mắn Nguyệt Nhi vì hắn suy nghĩ tìm thế thân, sau đó nghe nói Trương thị kết cục, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tự làm bậy, không thể sống, vì thế chân chính Mặc Hoàng tiếp tục trở về. Đối với Mặc Thất Nguyệt sở làm đại nghịch bất đạo việc, hắn một chút đều không ngại, hơn nữa bao thưởng có thêm monster, cuối cùng viết xuống một phong hưu thư, hoàn toàn cùng Trương thị đoạn tuyệt quan hệ. Trương gia chủ âm mưu bại lộ lúc sau, La Á Quốc cũng bình tĩnh xuống dưới, đã biết lợi dụng thế gia kiềm chế Mặc Nguyệt Quốc hành động ngu xuẩn cực kỳ, chuẩn bị quan vọng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Mà Mặc Thất Nguyệt sinh nhật thực mau liền phải tới rồi, trong cung người đều bắt đầu bận rộn lên, Phượng Thương các người cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc này không chỉ là Mặc Thất Nguyệt sinh nhật, cũng là đại hôn, cần thiết đánh làm đặc là money. Mặc Hoàng liên tính đối chính mình con rể rất không vừa lòng, chính là dù sao cũng là nàng nữ nhi đại hôn, như thế nào có thể hàm hồ đâu. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, lập tức liền đến đại hôn trước cả đêm. Chính là liền ở như vậy ngày lành, đột nhiên một cái che giấu thanh âm truyền khắp toàn bộ Mặc Nguyệt Quốc hoàng cung. Mặc Lâm Thiên, Mặc Thất Nguyệt còn không ra nhận lấy cái chết. Hết chương.